xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1372, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn. 7. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nghe nói thành tích của nàng rất tốt, là lấy thứ nhất thi được cao trung, hiện tại cũng còn duy trì thứ nhất. Đường quả cái này học sinh ba tốt kia là toàn trường đều biết. Liền là mặt khác mấy cái cùng bọn hắn cạnh tranh trường học cũng thường xuyên cầm nàng thành tích cho trường học học sinh làm sự so sánh. Thì tính sao, thành tích lại không có nghĩa là hết thảy, chúng ta niên kỷ chính là thời điểm tốt, cái gì đều lãng phí ở học tập bên trên, cái kia rất không ý tứ. Tuổi dậy thì không có thật tốt chơi qua, tương lai khẳng định sẽ hối hận. Ô Linh Linh cùng bên người mấy cái nhỏ thái muội lớn tiếng nói chính mình kiến giải. Nói đường quả thành tích thời điểm, trong giọng nói có chính nàng. Đều không có phát hiện chua xót, nói lên đường quả ra thế thời điểm, có nàng đều không có phát hiện ghen tị. Cuối cùng những này chua xót cùng ghen tị, liền diễn biến ghen ghét, kỳ thật nàng bất quá là ăn không đến nho nói nho chua. Thân là học sinh ai không hy vọng thành tích tốt. Thành tích tốt ở nhà trường lão sư trước mặt có mặt mũi, lại có thể chơi vui vẻ. Ô Linh Linh chít chít hoa hoa nói, đột nhiên cảm giác không thích hợp, ngẩng đầu xem xét, phát hiện đường quả không biết cái gì, đi đến nàng trước mặt. Nàng mặt cũng có chút hồng, loại này ở sau lưng vụng trộm nói người ta nói xấu, bị người bắt bao cảm giác là phi thường xấu hổ. Biểu tỷ, ngươi còn không đi học lại không đi bị muộn rồi. Đường quả bình thản con ngươi quét nàng một cái, Linh Linh, ngươi đã là sơ tam, lập tức liền muốn thi trung học nên hiểu chuyện. Ngươi, cả ngày trốn học ở bên ngoài cùng với tiểu lưu manh lêu lổng, ngươi không nghĩ qua ngươi mụ mụ sao? Tiểu di nàng vì tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, một người làm hai phần công tác, mỗi ngày đi sớm về tối công tác, còn phải chuẩn bị cho ngươi bữa sáng cùng bữa tối, ngươi lại cầm tiền, yên tâm thoải mái mù chơi, học tập không cố gắng, tùy ý trốn học cùng lão sư mạnh miệng. Ngươi nói ta nhân sinh được an bài tốt, làm từng bước ngơ ngác học tập không có ý nghĩa, đây là tại lãng phí thanh xuân, như vậy ngươi đây. Ô Linh Linh tuyệt đối không ngờ rằng, đường quả sẽ cùng nàng nói những lời này. Hơn nữa chung quanh còn có người đi qua, nhìn thấy Ô Linh Linh bị cao trung bộ học sinh ba tốt giáo huấn, đều cười đùa đi vào trường học giống như là phát hiện cái gì hiếm lạ đồng dạng. Ô Linh Linh cảm thấy mặt mũi không ánh, sáng, ngươi có tư cách gì quản ta, ta hoa cha mẹ ta tiền, vừa không có tốn ngươi tiền. Linh Linh, mụ ta không nỡ tiểu gì ăn quá nhiều khổ, ngươi lên trường này học phí, đều là mụ mụ ta ra. Đường quả nhíu mày, nếu như không phải mụ mụ ta giúp ngươi ra học phí ta cũng sẽ không quản ngươi sự tình. Ngươi đừng cho là chúng ta tiền, là cạo gió lớn đến, vì kiếm tiền, cha mẹ ta mỗi ngày đi công tác, chạy ở bên ngoài, gian khổ trình độ, không thể so tiểu di kém. Ta nói những này, là đau lòng cha mẹ ta, đem tiền dùng tại ngươi loại này không cố gắng học tập, suốt ngày trốn học thân thể lên. Chung quanh người hơi kinh ngạc, bọn hắn chỉ biết là cao trung bộ học sinh ba tốt, là sơ trung bộ nhỏ thái muội biểu tỷ. Ô Linh Linh bình thường dùng tiền vung tay quá chán, bọn hắn còn tưởng rằng Ô Linh Linh ra thế không sai đâu. Tuyệt đối không ngờ rằng, nàng hoa tiền, lại là người ta đường quả mẫu thân cho. Gia đình mình là cái bộ dáng gì, không biết sao. Lúc nào, hoa người ta tiền, đều như vậy lẽ thẳng khí hùng. Linh Linh, ngươi nhanh một chút hiểu chuyện đi, không muốn lại để cho tiểu di quan tâm. Ngươi để tiểu di quan tâm, mụ ta liền phải vì tiểu di quan tâm, ta thật nhìn không được. Ai mà thèm nhà các ngươi tiền a? Ô Linh Linh cảm giác được có rất nhiều dị dạng ánh mắt giống lớn một tiếng. Cách chương.